Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 9, cỏ mộc kỳ lân. 20 cái mạch chủ, đỏ hồng mắt đem thương hận phù đảo vây quanh. Làm càn, chúng ta là đại hoang tiên đình sử giả. Các ngươi muốn làm gì? Một cái đại hoang thiên tiên trừng mắt cả giận nói. Nhưng, Chu Hoàng, Độc lão tổ bọn người có thể không để ý đến, mà chính là nhanh chóng mang theo một chúng tiên nhân tra rõ phù đảo. Thánh nữ không có khả năng vô duyên vô cớ không có. Khẳng định có người làm. Người nào? Mấy ngày nay, lớn nhất đắc ý cũng là trước mắt đại hoang thần tài. Khẳng định là hắn trộm đi thánh nữ. Cha, tìm kiếm cho ta. Chu Hoàng một tiếng gầm thét. Sinh đan tiên người nhất thời từng cái đỏ hồng mắt xông đi lên. Làm can, các ngươi dám, sinh đan thánh vực muốn cùng ta đại hoang tiên đình khai chiến sao? Dừng tay, nơi đó không được đi. Ngoặc kép chấm chấm, đại hoang sử giả nhất thời một trận kinh sợ. Nhưng, Chu Hoàng, Độc lão tổ các loại một đám mạch chủ đã gấp mắt đỏ. Chỗ nào quản nhiều như vậy? Động thủ liền muốn hai phe đại chiến. Nhưng Thương Hận lại vung tay lên. Dừng tay. Thương Hận quát bảo ngưng lại sở hữu người một nhà. Đại soái, một đám cấp dưới nhất thời lo lắng nói. Để bọn hắn lục soát. Ta sẽ muốn đan thần tử bàn giao. Hừ. Thương Hận hừ lạnh một tiếng. Một đám sinh đan tiên người tựa như điên. Thương Hận cũng biết ra đại sự. Về phần ra cái đại sự gì, Thương Hận hiện tại cũng không biết, nhưng khẳng định không nhỏ. Sinh đan tiên người một phen tìm tòi cũng không có lục soát, nhưng dù vậy vẫn như cũ không muốn từ bỏ nơi này. Đồng thời tìm tòi khắp thành, có thể nửa ngày xuống cái gì cũng không có tìm thấy được. Toàn bộ sinh đan thành núi tức thì bị đại trận kiện hàng cực kỳ chặt chẽ. Ra ra vào vào nổi trận lôi đình thanh âm, có thể vẫn không có ngừng. Thương Hận cứ như vậy tỉnh táo nhìn lấy, nhưng trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Dù là toàn thành bách tính mâu thuẫn, cái này sinh đan tiên nhân đều không có dừng lại. Đến cùng phát sinh cái gì? Không kịp, nhanh, thỉnh giáo người xuất quan. Chu Hoàng bỗng nhiên con mắt sững sờ nảy sinh ác độc nói. Cái gì? Giáo chủ còn chưa tới xuất quan thời gian a? Có tiên nhân lo lắng nói. Ta mặc kệ, thỉnh giáo người xuất quan. Còn có cái nào mạch chủ đồng ý? Chu Hoàng nhìn về phía một đám mạch chủ. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Liên tiếp hét lại thanh âm. Một đám mạch chủ nhất thời toàn bộ xông nhập bên trong sơn môn. Giờ khắc này, liền liền Thương Hận đều hít vào miệng hàn khí. 46 đưa tình người toàn bộ điều động, toàn bộ nổi điên, đến cùng phát sinh cái gì? Liền giáo chủ bế quan, cũng dám xông, oanh, sinh đan bên trong ngọn thánh sơn truyền đến một tiếng oanh minh. Xảy ra chuyện gì? Vội vàng hấp tấp, bên trong sơn môn, đột nhiên truyền đến đan thần tử một tiếng gầm thét. Hiển nhiên, bế quan đến thời khắc mấu chốt nhất. Thế mà bị người phá quan, vẫn là một đám sinh đan đệ tử. Cái này khiến đan thần tử tự nhiên tức giận vô cùng. Sinh sinh tạo hóa điện hạ quảng trường, một chúng tiên nhân đem quảng trường hạng chặt như nêm cối. Từng cái đối đan thần tử đại thổ lo lắng. Thánh nữ không, đan thần tử nao nao. Khó trách 46 đưa tình chủ yếu nổi điên. Phải biết. Lần trước phân thần đại hội qua đi, Lam Ly Diễm trạng thái tốt từng tới phân, cũng không biết tu luyện công pháp gì, thành thục càng lúc càng nhanh, mắt thấy, tiếp qua mấy năm liền có thể quen, mắt thấy là phải luyện thành kim cực đường hoa đan, có thể, ai có thể nghĩ tới, thế mà không, đi, đan thần tử mang theo một chúng tiên nhân đi vào thánh nữ phong. Thánh nữ phong nội bộ hết thảy lộ rõ, có thể thánh nữ đã không có bóng dáng. Đan chi tử, xích băng tử các loại tiên nhân càng là như tang thi phê. bởi vì chúng tiên nhân là luân phiên phụ trách trông coi thánh nữ. Tại chính mình luân phiên thời điểm ném thánh nữ, một đám mạch chủ hận không thể phun chết bọn họ. Không, làm sao không, nhưng có người đến qua. Đan thần tử trầm giọng nói, quần tiên cùng một chỗ nhìn chằm chằm đan chi tử bọn người. Có thể, ai cũng không thấy được người a, ai cũng không biết thánh nữ cầm lấy đi. Các ngươi không có ăn vụng. Đan thần tử trầm giọng nói, ăn vụng, tất cả nhân mạch người nhất thời con mắt trừng giống như đồng linh. Làm sao có thể, chúng ta muốn ăn, hiện tại tu vi làm sao không thay đổi, mà lại nhiều người nhìn như vậy. Giáo chủ, chúng ta thật không có a. Đan chi tử khổ sở nói, chúng mạch chủ thở sâu, cố nén nộ khí, xác thực, nếu là ăn lam ly diễm, không có khả năng một điểm biến hóa không có, muốn các ngươi thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, thánh nữ, chẳng lẽ liền sẽ không khỏi biến mất, một người sống sờ sờ, không duyên cớ bốc hơi. Đan thần tử âm thanh lạnh lùng nói, không, những ngày gần đây, thánh nữ một mực muốn ở trong đại điện bế quan. Chúng ta, đan chi tử cười khổ nói, bế quan cũng không phái người nhìn chằm chằm. Đan thần tử âm thanh lạnh lùng nói, chúng tiên nhân một trận đắng chát, thánh nữ làm sao không khỏi muốn bế quan. Trong khoảng thời gian này phát sinh cái gì? Đan thần tử trầm giọng nói, chúng tiên nhân không dám giấu giếm, đem sở hữu chuyện phát sinh cẩn thận nói một lần. Nói đến một nửa thời điểm, một cái mạch chủ nhất thời cắt ngang, chờ một chút, Xích Băng tử, ngươi mới vừa nói thuốc gì trải? Này mạch chủ ngắt lời nói, không có quan hệ gì với dược phô. Ta nói, Xích Băng tử còn muốn tiếp tục miêu tả, chờ một chút, cha hỏi ngươi, đừng nói nhảm. Thuốc gì trải, dược phô tên, này mạch chủ trừng mắt, đường diễm dược phô a, làm sao, Xích Băng tử khó hiểu nói, trộm diễm, Xích Băng tử, ngươi sao không đi chết đi a, này mạch chủ lửa giận ngút trời, một chân đem Xích Băng tử đạp trên mặt đất, sư huynh bớt giận, tiệm thuốc này ngươi nghe qua, chúng tiên nhân nhất thời ngăn lại này mạch chủ. Đan thần tử cau mày một cái, cuối cùng không có giúp Xích Băng tử nói chuyện, nghe qua ai dám, trộm diễm, trộm cắp lam ly diễm, bọn họ đều nói rõ ràng, người mắt mù a, nhìn không ra, a, này mạch chủ lửa giận ngút trời, trộm diễm, trộm cắp lam ly diễm, mẹ nó, một đám mạch chủ nhất thời không ngăn cản này mạch chủ. Giờ phút này từng cái đỏ hồng mắt, hận không thể đạp chết Xích Băng tử. Tốt, nói tiếp, đan thần tử quát lạnh một tiếng. Tất cả mọi người lúc này mới tỉnh táo lại, nghe Xích Băng tử nơm nớp lo sợ nhớ lại. Trộm diễm, trộm cắp lam ly diễm. Ai có thể nghĩ tới. Xích Băng tử nhất thời khóc không ra nước mắt, về độc cái hòm thuốc. Các ngươi lần trước, nhưng có người kiểm tra bên trong linh thổ. Đan thần tử trầm giọng nói, các ngươi người nào kiểm tra? Đan chi tử cũng là nhất thời giận từ tâm lên, nhưng một chúng tiên nhân lẫn nhau nhìn xem, sư huynh, không phải ngươi kiểm tra sao? Cái gì a, ta lấy vì sư đệ đã kiểm tra, ta coi là Xích Băng tử sư huynh mang lúc trở về liền đã kiểm tra. Cái gì a, không phải đan chi tử sư thúc kiểm tra sao? Ngoặc kép chấm chấm, một phen hỏi ý qua đi. Tất cả mọi người trừng tròng mắt, người nào cũng không có kiểm tra linh thổ. Các ngươi đám phế vật này. Một đám mạch chủ nhất thời tức giận đến giận sôi lên. Khó trách Lam Ly Diễm nhìn thấy thuốc kia dương, muốn bế quan đâu. Đan chi tử cũng là mắt trợn tròn, bỏ rơi nhiệm vụ a. Lần này chỗ sơ suất lớn, đường diễm dược phô, đúng, đường diễm dược phô, nhanh đi phong nó, Xích Băng tử trừng mắt, đào sâu ba thước, cũng phải cấp ta tìm tới. Chúng mạch chủ nhất thời lửa giận ngút trời, Lần trước, hình lão quỷ muốn ăn một mình, chúng mạch chủ đã lên cơn giận dữ. Có thể, một lần kia cũng không có lần này nghiêm trọng a. Một người sống sờ sờ, tại các ngươi không coi vào đâu, bị trộm đi, các ngươi tại sao không đi chết a? Một đám tiên nhân sôi động xâm nhập đan bên trong tòa tiên thành. Đan tiên thành bốn phía bách tính sớm đã phát hiện không hợp lý. Bao nhiêu thế lực ẩn núp người cũng tò mò nhìn lấy bên ngoài. Vô số tiên nhân bao vây lấy đan thần tử. Rất mau tới đến một cái nho nhỏ cửa tiệm thuốc. Tiên nhân quần lập, toàn bộ dược phô bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Thậm chí đào sâu ba thước đều không có tìm được. Không ai, đan chi tử kinh ngạc nói. Quả nhiên là bọn họ. Lão già kia, người hại thảm ta. Xích băng tử nhất thời tâm lý mát thấu. Vừa rồi mọi người chỉ có thể nói là suy đoán. Giờ khắc này, đã triệt để xác định. Cũng là đạo này diễm dược phô trộm đi lam ly diễm. Đường diễm dược phô a. Danh tự còn trắng trợn viết ở chỗ này. Chính mình làm sao lại mắt mù không thấy đâu cả. Tìm, tìm a. Một chúng tiên nhân cũng là điên. Có thể, đường diễm dược phô người. Không chừa một mống. Cái này như thế nào qua tìm? Chúng mạch chủ trong lòng vô cùng nôn nóng. Mà nơi xa phù đảo chi thượng. Thương hận cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn phía xa bi phẫn không khỏi một chúng tiên nhân. Ra đại sự, Thương Hận híp mắt mắt thấy, liền thấy sở hữu tiên nhân đều nhìn về phía đan thần tử. Cùng một chỗ cong xuống tới, giáo chủ, xin giúp ta nhóm tìm tới thánh nữ đi. Giáo chủ, người đệ tử gặp rắc rối, người đến giải quyết. Giáo chủ, thánh nữ không, cái này không chỉ là vô cùng nhục nhã a. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng mạch chủ khẩn cầu lấy đan thần tử. Thánh nữ ném. Nơi xa Thương Hận trừng to mắt. Thương Hận đối nhau đan thánh vực hiểu biết vẫn là cực kỳ khắc sâu. Thánh nữ kia quanh thân có hơn 100 tiên nhân vờn quanh. Càng có ngày tiên ở bên. Không, làm sao lại không? Cái kia là đường diễm dược phô. Đường diễm, trộm diễm. Chẳng lẽ làm ly diễm bị người đánh cắp đi? Thật giả, người nào, khả năng như thế, còn như thế trắng trợn. Trộm diễm, Thương Hận kinh ngạc nói. Nơi xa, đan thần tử cũng biết một đám mạch chủ lo lắng. Cuối cùng gật gật đầu, lại nhìn thấy đan thần tử đạp chân xuống bước. Liền thấy, trên bầu trời, đột nhiên mây đen dày đặc. Tất cả mọi người yên tĩnh, nhìn về phía này mây đen cuồn cuộn bên trong. Đột nhiên, một vết nứt mở ra. Vết nứt vừa mở, thiên nhãn khí tức phun trào. Nhất thời, đan tiên thành vô số dân chúng quỳ xuống đến. Đây là đan thần tử không có phóng thích linh hồn trùng kích. Nếu không, quỳ càng nhiều, lại nhìn thấy, đan thần tử thiên nhãn cùng vương hùng thiên nhãn đã không giống nhau. Đan thần tử thiên nhãn bên trong đồng tử đã không còn là hình tròn, mà chính là một đóa hoa đóa hình dáng. Đồng tử bốn phía tròng đen phía trên, cũng khai phóng lấy 52 đóa tiểu hoa. Mỗi một đóa tiểu hoa bên trong, đều có một cái thiên đạo hạt giống. Lục phẩm thiên nhãn, đạo chủng nở hoa. Thương Hận hai mắt nhắm lại nhìn lấy ngày đó mắt. Đại soái, nghe nói thiên nhãn tiến vào lục phẩm. Liền có một ít thần diệu uy năng. Một cái thiên tiên hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, ta cũng còn chưa thấy qua. Thương Hận cũng lộ ra vẻ tò mò. Lại nhìn thấy đan thần tử vung tay lên. Oanh, liền thấy cái kia đạo hoa trong con mắt đột nhiên bắn về phía một đạo quang trụ. Quang trụ thông thiên triệt địa. Vì một đóa hoa hình hình dạng, quang trụ vừa ra, bốn phía hư không run lên, tựa như không khỏi thêm ra vô số thải hà quang mang. Lục phẩm thiên nhãn, điều động thiên đạo chi lực sao? Quả nhiên rung động, Thương Hận trợn mắt nói. Lại nhìn thấy, này vô số thải hà hơi rung nhẹ, hư không lung la lung lay. tựa như không khỏi một cỗ lực lượng khổng lồ tràn vào hoa hình trong cột sáng. Tiếp theo, vô số thanh sắc quang mang hội tụ, từ này hoa hình trong con mắt chậm rãi rung động ra một cái hình dáng cùng kỳ lân không sai biệt lắm hữu hình chi vật. Ra, đan thần tử hét lớn một tiếng. Hô, này hữu hình chi vật ầm vang từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt rơi xuống mặt đất phía trên. Oanh, rơi xuống đất trong nháy mắt. Toàn bộ đường diễm dược phô đều bị quái vật đạp nát. Quái vật rơi xuống trong nháy mắt. Trăm trượng bên trong, nhất thời xông lên trời vô số dây leo. Tựa như một mảnh dây leo như biển. Dây leo trong biển, quái vật kia là một cái kỳ lân bộ dáng. Nhưng, trên thân bắp thịt, lại là vô số dây leo rễ cây. Quanh thân càng là mọc đầy tiểu hoa. Nhìn qua cực kỳ mỹ quan. Đan thần tử vung tay lên, bầu trời thiên nhãn trong nháy mắt nhắm lại, tiếp theo mây đen trong nháy mắt tán đi, thiên nhãn uy thế biến mất, vô số người cũng đứng lên, cùng một chỗ nhìn về phía ngày này trong mắt toát ra quái vật. Giáo chủ, đây là, chúng mạch chủ khó hiểu nói, thiên đạo thần thú, cỏ mộc kỳ lân, đan thần tử trầm giọng nói, thiên đạo thần thú. Chính là, có thể thiên đạo quẩn dục đi ra thần thú. Một chúng tiên nhân nhất thời lộ ra vẻ hâm mộ. Này cỏ mộc kỳ lân bỗng nhiên nhìn về phía đan thần tử. Cung kính quỳ sát xuống. Chủ nhân, xin hỏi có gì phân phó? Ngươi là ta tiêu hao đại lượng khí vận điều động thiên đạo chi lực ngưng tụ thần thú. Hiện tại, ta muốn ngươi tìm một người. Đan thần tử mở miệng nói. Nơi xa thương hận mấy người cũng hai mắt nhắm lại. Đây chính là thiên đạo thần thú. Lại có linh trí. Tìm người. Ta cần hắn một giọt máu. Cỏ mộc kỳ lân trịnh trọng nói. Máu. Đan thần tử cau mày nói. Vâng. Ta am hiểu không phải truy tung. Nhưng. Ta hiểu tinh khí huyết. Cho ta một giọt máu. Ta có thể tìm tới. Cỏ mộc kỳ lân trịnh trọng nói. Máu, đi nơi nào tìm thánh nữ máu a? Không có a, chúng ta đều nói tốt, người nào cũng không cho đụng thánh nữ một phân một hào. Làm sao có máu, phải làm sao mới ổn đây? Thánh nữ lại không nhận qua thương tổn. Ngoặc kép chấm chấm, chúng tiên nhân lo lắng không thôi. Không đúng, ta nhớ tới, ta hiểu rõ cái địa phương có thánh nữ máu. Xích băng tử nhất thời ánh mắt sáng lên nói. Chỗ nào? Tất cả mọi người nhìn về phía xích băng tử. Hình lão quỷ. Hắn nếm qua thánh nữ một cái cánh tay. Trong cơ thể hắn có. Xích băng tử nói ra. Cho dù có. Cũng bị tiêu hóa đi. Có tiên nhân một trận lo lắng. Nhưng. Vẫn là có tiên nhân cấp tốc đem hình lão quỷ thi thể mang tới. Giờ phút này. Hình lão quỷ thi thể đã bị phơi khô. Cho ta. Cỏ mộc kỳ lân mở miệng nói. Một chúng tiên nhân nhanh chóng đem hình lão quỷ thi thể cho cỏ mộc kỳ lân. Cỏ mộc kỳ lân há miệng. Đem hình lão quỷ nuốt vào. Nhưng. Cỏ mộc kỳ lân thân thể là từ vô số dây leo cây cỏ cấu tạo. Còn có thể nhìn thấy lên bụng. Liền thấy. Cỏ mộc kỳ lân thể nội. Tựa như bài tiết ra vô số loài nấm. Nhanh chóng, này hình lão quỷ thi thể liền hủ hóa. Hóa thành lớn nhất cơ nguyên tố. Một chúng tiên nhân cũng cho cỏ mộc kỳ lân miêu tả lam ly diễm đặc thù. Cỏ mộc kỳ lân nhắm mắt một hồi. Cuối cùng nhẹ nhàng ngửi ngửi bầu trời. Ta tại thi thể này bên trong. Tìm tới một tia các ngươi nói thanh nữ kia huyết dịch khí tức. Cỏ mộc kỳ lân cau mày nói, có thể tìm tới, đan chi tử vội vàng nói, có thể, ta có thể tìm tới nàng tinh khí huyết đi ngang qua địa phương. Hiện tại Đông Phương, cỏ mộc kỳ lân nói ra, Đông Phương, tất cả mọi người nhìn về phía cỏ mộc kỳ lân, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Vâng, ta có thể ngửi được trong không khí một tia vị đạo. Cỏ mộc kỳ lân gật gật đầu. Như thế, ngươi liền cùng bọn họ qua tìm đi. Đan thần tử trầm giọng nói. Vâng, chủ nhân. Cỏ mộc kỳ lân ứng tiếng nói. Nhất thời, cỏ mộc kỳ lân dậm chân tại dây leo trên biển chạy. Cỏ mộc kỳ lân rất kỳ quái. Cái này vừa chạy, một đám dây leo biển cũng di động theo. Cỏ mộc kỳ lân một mực không có chạy ra qua dây leo biển phạm vi. Đi theo, đi, thông chi các nơi thành trì. Tìm kiếm thánh nữ, thông chi đông phương sở hữu minh hữu tông môn. Quốc gia, toàn lực tìm kiếm thánh nữ. Ngoặc kép chấm chấm, có phương pháp hướng, sở hữu tiên người nhất thời toàn bộ có động lực. Mà giờ khắc này, đan thần tử mới biết được. Nguyên lai đại hoang tiên đình sứ giả. Quay đầu, đan thần tử nhìn về phía cách đó không xa phù đảo Thương Hận. Thần sắc ngưng lại, đan thần tử dậm chân bay qua. Đi theo phía sau một đám đệ tử. Nhìn thấy đan thần tử bay tới. Thương Hận cũng thở sâu. Thần sắc nghiêm túc đứng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.